Ba người đến phủ vệ quốc công không sớm cũng chẳng muộn, Lâm Tiểu Trúc đi theo phu thê Tiêu đến hành lễ với vệ quốc công phu nhân, dâng lễ vật Tiêu Tiêu đã chuẩn bị dùng nàng, thấy mọi người súng lại nói chuyện với phu thê Tiêu Tiêu, nàng liền mang Lam Thảo lui ra ngoài, muốn đến hoa viên hít thở không khí. Nào ngờ vừa ra cửa đã nghe thanh âm quen thuộc pha chút kinh hỉ vang lên ở phía sau, "Y Trần cô nương, hôm nay ngươi cũng đến đây sao?" Nghe thanh âm này, Lâm Tiểu Trúc liếc mắt xem thường một cái rồi mới xoay người, thì lễ nói, "Ê Lê Tam công tử, ngươi cũng tới đây." Nàng hợp tác làm ăn với hắn rất vui vẻ. Lê Chấn Vũ không hổ là xuất thân hoàng thương, rất rành việc mua bán, nàng cũng học được từ hắn rất nhiều thủ đoạn kinh doanh. Có điều nếu vị công tử này không ẩn ẩn đưa tình, không nhiệt tình quá mức với nàng thì tốt hơn. Lê Chấn Vũ liếc mắt đánh giá Lâm Tiểu Trúc, khen ngợi Y Trần cô nương đúng là mỹ nhân, mặc quần áo nào cũng thấy đẹp. Lê Tam công tử quá khen, thì Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn quanh, đang muốn kiếm cớ rời đi thì nghe phía sau có thanh âm huyên áo. Nàng mừng rỡ quay người thì thấy Lục Kiện Ninh và mấy hoàng tôn công tử đang vây quanh một người nói chuyện rôm rã, mà người kia lại chính là Viên Thiên Giả. Mau, mau đi xem đi, nghe nói Dương công tử Bắc Yến quốc cùng nổi danh là Hiên Viên tứ công tử như Ninh công tử chúng ta cũng đến tham gia yến hội. Vệ quốc công phu nhân thật có mặt mũi, thì hai thiếu nữ bên cạnh vội vàng chạy tới chỗ Viên Thiên Giả. Thì ra là Dương công tử, Dề Lê Chấn Vũ nhướng mi nói. Lê Tam công tử quen biết hắn, Dề Lâm Tiểu Trúc quay đầu hỏi. Lê Chấn Vũ kích động nói, vì nửa tháng trước ta đến Bắc Yến xem cửa hàng, tình cờ trên đường gặp được Dương công tử. Hắn biết ta muốn mở tửu lâu còn nhiệt tình bảo quản gia của hắn giúp ta xem xét mấy chỗ thật tốt. Chuyện này, ta đang tính nói với ngươi, không ngờ hôm nay lại gặp được hắn ở Đông Việt. Đến, ta đưa ngươi giới thiệu, cho ngươi làm quen. À, không cần, thì Lâm Tiểu Trúc cười nói. Đảo mắt nhìn thấy Viên Thiên Giả đang bị vây quanh muốn đi tới bên này, Nhãn Châu xoay chuyển. Hỏi Lê Chấn Vũ, "Ê, ta nghe nói hoa viên phủ vệ quốc công rất đẹp, Lê Tam công tử có nguyện ý đi dạo với ta hay không?" Từ lúc gặp được Lâm Tiểu Trúc ở Dĩnh Vương phủ, Lê Chấn Vũ đã có tâm tư, nhất là sau khi Tiêu Tiêu nhận nàng làm nghĩa muội, càng cảm thấy dù là tướng mạo, sở thích hay thân phận thì hai người đều rất xứng đôi. Hắn tự cao cho rằng mình anh tuấn tài cao, gia thế không tệ, có bao nhiêu danh môn khuê tú đều có tình ý với hắn, cho nên hắn rất tự tin vào bản thân, cho rằng chỉ cần gặp vài lần, Lâm Tiểu Trúc nhất định sẽ bị hắn hấp dẫn. Vì thế hắn cũng không nhờ Tiêu Tiêu tìm hiểu thái độ của Lâm Tiểu Trúc, mà mỗi lần gặp nàng đều ôn nhu săn sóc, ẩn ẩn đưa tình, muốn làm cho nàng động tâm với hắn. Nhưng khiến hắn buồn bực là Lâm Tiểu Trúc lại né tránh hắn rất xa, thực sự cần phải bàn chuyện làm ăn thì thái độ ôn hòa thản nhiên, hoàn toàn không có sự động tâm như hắn mong muốn. Vì thế lúc này nghe nàng nói muốn hắn cùng đi dạo trong hoa viên, hắn rất mừng rỡ, không để ý gì tới Dương công tử, liên tục nói, "Ê, đương nhiên nguyện ý rồi." Nghe nói mẫu đơn phủ vệ quốc công nổi danh nhất, lúc này đang thì nở rộ, vườn ngay bên kia, chúng ta cùng đi xem đi. Ê, nói xong, ra dấu mời. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười xoay người, đi theo Lê Tam công tử đến mẫu đơn viên, vừa đi vừa ngẩng đầu cười nói với Lê Tam công tử. Viên Thiên Giả nhìn thấy tình cảnh này càng thêm buồn bực. Hắn là đến truy thê, cầu xin nàng tha thứ cho dù chưa làm được cũng không muốn nhìn thấy đám nam tử khác vây quanh nữ nhân âu yếm của mình. Nhưng hắn lại không thể không để ý tới tôn nghiêm của Bắc Yến quốc. Không thể lén lút đến yến hội càng không thể dùng tên giả. Dù sao xã hội thượng lưu bốn nước vẫn kết giao với nhau, rất nhiều người biết mặt hắn. Nếu hắn che giấu thân phận tham gia yến hội sẽ làm mất thể diện Bắc Yến quốc, lại cho thấy hắn làm việc không đủ hào phóng, cũng khiến mọi người nghi kỵ hắn đủ kiểu. Cho nên hắn chỉ có thể cầm bái thiếp, quang minh chính đại báo tên, mà thanh danh của hắn không như sấm rền bên tai thì cũng lan xa. Chủ nhân nhận được bái thiếp đương nhiên sẽ đích thân ra cửa đón tiếp cũng long trọng tiếp đãi. Vì thế vừa xuất hiện đã bị mọi người vây quanh, mà vì thế hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thê tử tương lai lấm la lấm lét đi cùng nam nhân khác, mà hắn lại không thể làm gì, cảm thấy vô cùng buồn bực. Cũng may Viên Thiên Giả đầu óc linh hoạt, biết nghĩ cách đạt được mục tiêu của mình. Hắn vừa trả lời người bên cạnh, vừa quay đầu hỏi về quốc công, vì không biết phía trước là nơi nào của quý phủ. Ta thấy rừng cây xanh ung, muôn hoa khoe sắc, phong cảnh rất đẹp, không biết ta có thể nhìn một cái không? Vệ quốc công vốn rất thích mẫu đơn, thu thập được không ít giống quý. Bình sinh việc đắc ý nhất là khoe mẫu đơn viên của hắn, cho nên những lời của Viên Thiên Giả khiến hắn lỗ mũi nở phồng, cười nói, "Ê, không ngờ chỗ đơn sơ như tệ phủ cũng có thể lọt vào mắt Dương công tử, khiến làm phu vinh hạnh vạn phần. Phía trước có trồng ít hoa cảnh, đi thêm chút nữa chính là mẫu đơn viên, lúc này đang thời điểm mẫu đơn nở rộ, nếu Dương công tử có hứng thú, lão phu đưa ngươi đến đó thưởng thức." Lại quay đầu nói với Lục Kiện Ninh, "Y vừa lúc hôm nay có mấy giống mới vừa nở hoa, Dĩnh Vương gia không ngại cũng đi nhìn một chút đi." Đoàn người chậm rãi đi về phía mẫu đơn viên. Tiêu Tiêu thấy Viên Thiên Giả thì giật mình kinh ngạc, nhưng thấy hắn lại chào hỏi với mình rất khách khí rồi nói chuyện với người khác, không biết là do không biết Lâm Tiểu Trúc đang ở Đông Việt hay là không thèm để ý tới nàng. Nhưng người này rảnh rỗi lại không đến tìm Lâm Tiểu Trúc còn nhàn nhã tới đây làm khác, cho thấy là người không lương tâm. Tiêu Tiêu cảm thấy tức giận, thấy bọn họ đi đến mẫu đơn viên, nàng lại rời khỏi bọn họ, quay đầu nhìn chung quanh, hỏi Thanh Đại và Trần Cô Nương đâu. Người có thấy nàng không? Trần Cô Nương và Lê Tam Công Tử đang đi tới mẫu đơn viên. Tiêu Tiêu sửng sốt, ngay sau đó thì mỉm cười ê đi, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt, vừa nói xong nhanh chân đuổi theo. Lâm Tiểu Trúc vốn muốn tìm cớ né tránh Viên Thiên Giả, cũng thuận tiện chọc tức hắn nên mới cùng Lê Chấn Vũ đến mẫu đơn viên. Kiếp trước nàng sống ở phía, kiếp này sống ở Bắc Yến là nơi không thích hợp để mẫu đơn sinh trưởng, vì thế hai đời chưa từng thấy nhiều loại mẫu đơn nở rộ như vậy, vừa vào vườn đã hưng trí bừng bừng. Trong tứ quốc, Đông Việt nổi tiếng nhất về mẫu đơn, Lê Chấn Vũ là người Đông Việt, lại là thương nhân đương nhiên cũng có chút tri thức về danh hoa, thấy nàng có hứng thú như vậy, lập tức đem hết những gì mình biết ra nói. Khi Viên Thiên Giả cùng Lục Kiện Ninh, Tiêu Tiêu theo vệ quốc công đi vào mẫu đơn viên liền nhìn thấy tình cảnh, Lâm Tiểu Trúc mặt mày xinh đẹp mặc váy hồng đứng gần một công tử anh tuấn trẻ tuổi, ưu nhã ngưỡng cổ, vẻ mặt đầy ý cười, lắng nghe hắn nói chuyện, còn vị công tử trẻ tuổi mặc cẩm sa màu xanh, chậm rãi nói chuyện, trong mắt không che giấu sự ái mộ đối với nàng. Một người hồng, một người xanh đứng cạnh vườn mẫu đơn nở rộ tạo thành một bức tranh xinh đẹp, khiến người ta không đành lòng phá vỡ sự tốt đẹp này. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, mặt Viên Thiên Giả liền đen như đít nồi, nếu không phải vì cố kỵ Lâm Tiểu Trúc dùng tên giả tự lập môn hộ ở Đông Việt, hắn đã không quan tâm gì khác mà kéo nàng đến bên mình. Bên kia, Lê Chấn Vũ dù đang nói thao thao bất tuyệt vẫn không quên để ý xung quanh, thấy mọi người tiến vào mẫu đơn viên, hắn liền dừng câu chuyện, liếc mắt nhìn qua, vừa thấy Viên Thiên Giả, vẻ mặt kinh hỉ nói với Lâm Tiểu Trúc, ở Dương công tử đến đây, chúng ta đến chào đi. Nói xong đi đến trước mặt Viên Thiên Giả thi lễ, Ê Dương công tử, không ngờ mới cách biệt nửa tháng lại có thể gặp ngươi ở Đông Việt, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Nói xong còn quay đầu vẫy tay với Lâm Tiểu Trúc, ý bảo nàng tới đây, rồi lại cười nói với Viên Thiên Giả, Ê đó là đối tác cùng mở tửu lâu với ta, cũng là nghĩa muội của Dĩnh Vương Phi, Trần Hy cô nương, lốt điên. Trước mặt nhiều người, hắn lại trịnh trọng giới thiệu nàng như vậy, Lâm Tiểu Trúc dù bất mãn Viên Thiên Giả cũng tiến lên phía trước thi lễ, Ý Trần Hy gặp qua Dương công tử. Tiêu Tiêu đứng sau mọi người mở to mắt nhìn phản ứng của Viên Thiên Giả. Trần cô nương có lễ, Ý Viên Thiên Giả nâng tay, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc cực kỳ phong phú. Lâm Tiểu Trúc lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hoàn toàn không để ý tới Viên Thiên Giả, thi lễ xong thì lui ra sau, trốn sau lưng Lê Chấn Vũ. Ánh mắt Viên Thiên Giả khiến mọi người đuôi mù, nhìn bóng dáng Lê Chấn Vũ che chắn cho Lâm Tiểu Trúc, lại nhớ tới vừa rồi nàng cười nói với hắn, nhất thời trong lòng cực kỳ buồn bực. Tiểu nhân ti bỉ y Tiêu Tiêu ở phía sau quan sát hai người, nghe những lời này của Viên Thiên Giả thiếu chút nữa tức giận đến học máu, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Nếu không phải vì nửa năm qua nàng trưởng thành hơn, biết nhất cử nhất động của Viên Thiên Giả đều liên quan tới thể diện Bắc Yến quốc, nàng đã tiến lên chỉ vào mặt hắn mà mắng một trận tơi bời rồi. Lục Kiện Ninh ở gần thê tử, vừa lúc để ý tới nàng thì nghe được câu mắng này, không khỏi quay đầu, thân thiết hỏi ê sao vậy? Tiêu Tiêu nhớ tới hai trắc phi kia, tuy thời gian này Lục Kiện Ninh không thường ngủ lại bên đó như trước nhưng vẫn rất quan tâm, không khỏi giận chó đánh mèo. Trừng mắt với hắn nhìn nam nhân các ngươi đều không có ai tốt. Lục Kiện Ninh khó hiểu nhìn thê tử, không biết mình đã làm gì khiến nàng giận, có điều chỗ này không tiện nói nhiều, chỉ đành áp chế buồn bực trong lòng, xoay người sang chỗ khác. Chủ nhân và khách quý đã tới, những người nhàn rỗi đương nhiên phải thối lui. Cho nên Lâm Tiểu Trúc thấy vệ quốc công bắt đầu giới thiệu các giống mẫu đơn với Viên Thiên Giả liền lặng lẽ lui ra ngoài. Nàng thân thủ nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đã đi mất tâm mất tích. Lê Chấn Vũ lại nghĩ nếu Viên Thiên Giả đã đến Đông Việt quốc, chắc chắn sẽ qua lại với Lục Kiện Ninh, hắn sẽ có cơ hội lôi kéo tình cảm. Khó có được thái độ của Lâm Tiểu Trúc đối với hắn tốt như vậy, truy thê quan trọng hơn nên thấy nàng đi vừa, hắn cũng muốn đi theo. Nào ngờ Lê Chấn Vũ vừa nhấc chân, Viên Thiên Giả đã nói với Lê Tam công tử, sao lại rời đi? Đến, cùng nhau thưởng thức mẫu đơn của vệ quốc công đi. À, được Ư Dương công tử lại coi trọng mình, Lê Chấn Vũ thụ sủng nhược kinh liền dừng chân, đi đến cạnh Viên Thiên Giả. Rốt cuộc cũng đã đuổi được ruồi bọ bu quanh Lâm Tiểu Trúc, tâm tình của Viên Thiên Giả tốt hơn, mới có tâm tư nói chuyện với vệ quốc công. Khi Lâm Tiểu Trúc đi ra thì thấy Tiêu Tiêu đang buồn bực nói chuyện với Lục Kiện Ninh liền gia tăng cước bộ, nàng không muốn bị Tiêu Tiêu bắt đưa đi thảo phạt Viên Thiên Giả. Mâu thuẫn của bọn họ để bọn họ tự giải quyết. Nàng đang muốn đi về phía hồ, tránh chuyện thị phi thì lại gặp hai cô nương đang đi tới. Một người mặc xiêm y vàng nhạt, chanh chua nói y a, đây là Trần cô nương phải không? Vội vã đến mẫu đơn viên chờ sẵn, kết quả lại bị Dương công tử chán ghét ngươi nên thất vọng bỏ đi sao? Lâm Tiểu Trúc nhíu mày. Cô nương áo vàng này là Vệ Uyển,